Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, Thánh Giả Giác Quan thứ 6. Trong đình viện, Tại Phong Hy Lạc xuất hiện trong nháy mắt, cung trưởng quầy cũng cảm giác một cổ nhu hòa lực lượng truyền đến. Đưa hắn đổ lên hơn 10 trượng bên ngoài trên hành lang. 81. Tiếng chung lên mạng, rồi sau đó, Tần Mặc một ngón tay điểm ra, cùng Phong Hy Lạc kiếm đụng vào nhau, tay kia thì là vung tay áo, bố thế thành trận, ngăn cách đình viện không gian, đinh đinh đinh đinh, một sát na cái kia, khắp thiên kiếm thế trải rộng ra, thanh mông kiếm ý như gió thu cổ đãng, liên tục không dứt, một bộ hướng Tần Mặc. Phong Hy Lạc tại một phen khiếp sợ về sau, tâm cảnh lập tức bình tĩnh, đem lục huyền thiên kiếm kiếm thế toàn lực thi triển đi ra. Không thể không nói, Thanh Hy Tông vị này tuyệt thế kiếm tài tư chất, xác thực là ngàn năm khó được nhất ngộ. So sánh với tại Dược Long Thai cuộc chiến lên, Phong Hy Lạc kiếm kỹ lại có nhảy vọt tinh tiến, lại để cho Tần Mặc cảm khái không thôi. Như vậy tư chất, như vậy sáng long lanh tỉnh táo kiếm tâm, cũng khó trách Bắc Vực nhiều người như vậy cho rằng, nếu là Phong Hy Lạc không có ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này Bắc Vực trẻ tuổi đệ nhất kiếm tay, nhất định là Phong Hy Lạc không thể nghi ngờ. Tần Mặc cũng thừa nhận điểm này, đương nhiên, vẻn vẹn là Bắc Vực mà thôi, cùng Thanh Hy Tông lập thành 2 năm ước hẹn về sau. Tần Mặc tựu dựng đứng tín tâm, 2 năm ở trong, nhất định phải đạt tới vương giả cảnh giới, triệt để đánh tan thanh kiếm kỳ lân, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, cong ngón búng ra, một căn trường châm xuất hiện trong tay, Tần Mặc cánh tay chấn động, trong nháy mắt điểm đâm mấy ngàn lần, mỗi một châm nơi này, đều là trúng mục tiêu ngọc kiếm kiếm phong, trong lúc nhất thời. Gió táp mưa rào giống như va chạm thay nhau nổi lên. Song phương ra chiêu độ đều là nhanh đến cực hạn. Nhưng là, vô luận Phong Hy Lạc như thế nào gia tăng suất kiếm độ, Tần Mặc đều có thể đuổi kịp. Mỗi một lần đâm ra, đều là bước nhỏ đến. Ở giữa trên kiếm phong, cây kim so với cọng dâu. Cái này vũ tiên sinh tu vi, thật sự là vương giả cảnh. Mà lại hắn chiến lực, cũng xa không phải vương giả cảnh đơn giản như vậy. Giờ phút này, Phong Hy Lạc trong nội tâm hoảng sợ, nàng thiên tính lạnh được rất. Tiên thiểu có chuyện gì năng động dao động tâm cảnh, lần này nếu không có sư tổ gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ không biết lo lắng như thế. Nhưng là, cùng vị này, vũ tiên sinh, vừa mới giao phong. Phong Hy Lạc tác thì bị chấn động. Người trẻ tuổi này tuổi thật, thoạt nhìn bất quá 25 đến 26. Tu vi, chiến lực đúng là đáng sợ như thế. Nghe đồn, Tây Linh chiến thành trẻ tuổi đệ nhất cường giả, chính là Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, nhưng lại không thể tưởng được. Căn bản không phải như vậy. Trước mắt, Vũ Tiên Sinh mới được là đệ nhất cường giả. Cho dù là cái kia Tần Mặc, đến nơi này cái tuổi... Không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Nói, vì sao tìm tới ta, vũ quán, vì sao mà đến? Cái này kiếm kỹ là Thanh Hy Tông lục huyền thiên kiếm. Là các ngươi tông môn đám kia ra hỏa phái ngươi tới. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, trường châm điểm đâm độ, lại là nhanh hơn vài phần. Chiến đấu tình thế lập chuyển, Phong Hy Lạc đã là ở vào bị động. Đối với Phong Hy Lạc thiếu nữ này, Tần Mặc chưa nói tới có bao nhiêu hảo cảm, đương nhiên, cũng không có ác cảm. Hắn cùng với nàng tầm đó, chỉ là kiếp trước một cái mỹ nhân liên hệ. Trước đó lần thứ nhất mới hội xuất thủ cứu giúp. Lúc này đây, Phong Hy Lạc lại tìm tới tận cửa rồi. Tần Mặc tính tình tuy nhiên rộng rãi, cũng khó tránh khỏi có chút tức giận. Vừa vặn nhân cơ hội này, sát một sát nhà đầu kia phong cách hành sự. Ngân rừng các hạ, chúng ta nếm thử một chút. của ta chân diễm cùng ngươi thánh hỏa dung hợp, thúc dục vũ đạo thiên nhãn, uy lực như thế nào? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm hồ ly. Dầm gì, ngươi tiểu tử này là muốn mượn cơ hội này tìm kiếm Thanh Hy Tông kiếm kỹ nhược điểm sao? Ngân rừng hừ một tiếng, nhưng lại không có phản đối. Sau một khắc, Tần Mặc cả người khí tức nhất biến. Sau lưng hắn, một cái rõ ràng quang ảnh hiển hiện. Đúng là một cái ánh mắt, trong đó che kín vô số đường vân. Nói không nên lời huyền ảo. Trong chốc lát, Phong Hy Lạc thi triển kiếm thế. Từng cái bóng tại nơi này ánh mắt ở bên trong. Mỗi một kiếm quỹ tích, biến hóa, tại ánh mắt chung chi tiết không bỏ sót bày biện ra đến. Cái này ánh mắt quang ảnh, tựu là vũ đạo thiên nhãn. Loại năng lực này, Tần Mặc là không có, mà là ngân rừng chỉ mới có đích thiên phú. Đem làm đấu chiến thánh thể chân diễm cùng yêu tộc thánh hỏa dung hợp tắc thì có thể thi triển loại này đáng sợ năng lực. Vũ đạo thiên nhãn vừa ra, đối thủ thế công sơ hở từng cái hiện ra, nhất là tu vi thấp một cấp độ đối thủ, hắn sơ hở căn bản không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Dù là đối thủ thi triển vũ kỹ, bản thân là không có sơ hở, nhưng là sử dụng võ giả bản thân nhưng lại sẽ xuất hiện sơ hở. Loại này đáng sợ thiên phú năng lực cùng kiếm hồn đao phách đồng dạng đáng sợ, hơn nữa có thể ngưng tụ thành võ giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trong nhân tộc có thể có được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngân rừng có thể có được chính là yêu hồ chủng tộc duyên cớ, đương nhiên cũng là bởi vì nó thật là yêu tộc vô cùng hiếm thấy đích thiên tài mới có thể ngưng tụ thành loại thiên phú này. Lúc trước Tần Mặc dùng vũ tiên sinh thân phận sơ đến Tây Thành, cùng Lạc Nguyệt Phong, Loan Hoàng hoàng tử giao phong, tựu từng cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp thi triển ra loại này đáng sợ năng lực. Bất quá khi đó vũ đạo thiên nhãn cũng không bày ra uy lực chân chính. Hiện tại thì là thiên nhãn vừa hiện, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Phong Hy Lạc mỗi một kiếm quỹ tích, kể cả phía sau tay, biến chiêu, đều rõ ràng hiện ra. Thêm chi, Tần Mặc bản thân tựu là kiếm đạo thiên tài, chỉ là nhòm lên một mắt, tựu ẩn ẩn bắt đến Lục Huyền Thiên Kiếm một ít áo nghĩa. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện trên không, hư không sinh ra một cái như ẩn như hiện vòng xoáy. Một cổ địa khí tràn ra, hướng phía trong đình viện Tần Mặc dũng mãnh lao tới. Loại tình huống này, là vũ đạo thiên nhãn bày ra thời điểm, chung quanh địa khí cũng sẽ biết tùy theo lưu truyền. Lại thêm chi, Tần Mặc, ngân rừng đều tu luyện có tổ trận chi kỹ, khiến cho địa khí chảy về phía vượt nhanh chóng. Này tiêu so sánh Phong Hy Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể chân diễm vận chuyển, không có tồn tại trệ chát chát, xuất kiếm độ lập tức chậm chạp một phần. Nếu là ở bình thường, coi hắn xuất kiếm độ, coi như là chậm hơn một phần, cũng là nhìn không ra cái gì. Nhưng là, đối mặt ra châm điểm đâm độ, càng hơn qua nàng Tần Mặc, lập tức lệnh nàng càng thêm bị động. Lúc này, Phong Hy Lạc cũng nhìn thấy Tần Mặc sau lưng dần dần rõ ràng ánh mắt quang ảnh. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng khiếp sợ rốt cuộc không cách nào ức chế, triệt để toát ra đến. Vũ đạo thiên nhãn, cái này vũ tiên sinh vậy mà ngưng tụ thành như vậy võ đạo áo nghĩa. Không được, vì sư tổ. Phong Hy Lạc vốn đã bắt đầu sinh thoái ý, nàng biết đạo nhãn trước cái này thần bí người trẻ tuổi chiến lược độ cao xa tưởng tượng, nếu là hiện tại không lùi đi, chỉ sợ không tiếp tục rút đi khả năng. Thế nhưng mà, nghĩ đến độc tổn thương trầm trọng sư tổ, Phong Hy Lạc đem quyết định chắc chắn, vận chuyển kiếm thế xoay mình được trì hoãn chậm lại, đã có một loại thanh mông mênh mông cuồn cuộn, kiếm thế như thiên kiếm ý tràn ra đến. Ô, nhà đầu kia muốn phải liều mạng a hát. Đây là lục huyền thiên kiếm thức thứ 6 a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không dùng cái này thân phận? Đối với nhà đầu kia đã làm cái gì chuyện xấu? Ngân rừng kinh ngạc thanh âm vang lên. Nếu là đã làm cái gì chuyện xấu, cũng tuyệt không phải ta làm. Tần Mặc âm thầm trợn trắng mắt, nhưng lại bỏ đi tiếp tục nhìn trộm lục huyền thiên kiếm áo nghĩa ý định. Hắn đối với Phong Hy Lạc thực lực rất rõ ràng. Dùng kiếm của nàng đạo tạo nghệ, xác nhận có thể thi triển lục huyền thiên kiếm top 5 thức. Nhưng là, thức thứ 6 thì là rất miễn cưỡng. Cưỡng ép thi triển hội tạo thành nội thương. Mặc dù đối với Phong Hy Lạc vô duyên vô cớ bỏ chạy đến bắt người, Tần Mặc có chút căm tức, nhưng cũng không trở thành muốn khiến nàng nội thương. Tại lục huyền đệ lục kiếm thế vừa khởi thời điểm, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể chân diễm điên truyền, sau lưng cái kia khỏa ánh mắt quang ảnh lập tức phun khôn cùng uy thế. Âm âm, vũ đạo thiên nhãn chuyển động, đình viện trên không vòng xoáy lập tức chuyển động tăng lên. Một cổ địa khí kịch liệt lao qua, hình thành một tòa địa khí núi cao, lăng không chấn xuống dưới, nhưng lại ngọn núi hướng xuống, đâm vào Phong Hy Lạc trên thân kiếm. Địa khí núi cao đột nhiên chấn động, Phong Hy Lạc chỉ cảm thấy mênh mông cuồn cuộn khôn cùng sức lực lớn truyền đến. Rốt cuộc cầm không được bội kiếm, ngọc kiếm âm vang rơi xuống đất, nàng hừ nhẹ một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, mặt nạ bảo hộ ở dưới khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ông, một căn trường châm lập lòe, sau một khắc, đã đến Phong Hy Lạc trước mặt, cùng nàng trắng nõn cổ vẻn vẹn chênh lệch chút xíu, trong nháy mắt, thắng bại lập phán, cái này, vũ tiên sinh, tu vi, tuyệt không chỉ là vương giả cảnh, chẳng lẽ tu vi của hắn đã tới thánh cảnh, làm sao có thể, sư tổ đều nói qua, có thể ở 30 tuổi trước đưa thân thánh cảnh trẻ tuổi, tại hai đại vực cũng khó khăn nhìn thấy. Huống chi là Tây Linh chiến thành như vậy vắng vẻ chỗ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiếu niên vương, áo choàng xuống, Phong Hy Lạc cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng. Dòng suy nghĩ của nàng thực là đã bị quá lớn trùng kích. Như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thần bí vũ tiên sinh đáng sợ như thế. Hắn tu vi cực cao, quả thực đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trên thực tế, Tần Mặc mình cũng rất giật mình. Hắn đã có tương đối dài một thời gian ngắn không cùng thanh diễm lưu ly hỏa chính thức dung hợp. Không thể tưởng được, lúc này đây dung hợp, vậy mà có được như thế lực lượng đáng sợ. Trong cơ thể chân diễm vận chuyển tầm đó, có loại khống chế hết thảy, thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật, tận tại trong lòng thoát cảm giác. Hắn hiểu được, cái này là thánh giả chi cảnh. Bất quá, hắn thực sự không phải là chính thức tìm hiểu đến thánh giả cảnh giới, mà là vũ đạo thiên nhãn giao phó hắn loại cảm giác này. Thánh giả giác quan thứ 6. QC chuyện mới. http://tuyuien.com/chéo-đi-ap-nối-tsin-gạch-nối-tans-gạch-nối-tien-gạch-chéo huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.